Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1294, chương 1294, chuẩn bị xong hố to. Cái gì hố? Tần Vũ lập tức hỏi. Ta để người hỏi thăm một chút. Xuyên phủ địa khu hẳn là có không ít người cầm chỗ tốt. Đang cố ý chế tạo cùng các ngươi ma sát. Trần Tuấn khẽ cau mày nói ra. Các ngươi khu 9 quân chính ở bên kia là có liên quan hệ. Nguyễn gia liền rất thân cận các ngươi a. Ngươi sớm không có nhận được tin tức sao? Ta tin tức gì đều không có thu được. Tần Vũ lắc đầu. Cướp vật tư, tập kích binh sĩ, đều là có dự mưu. Viễn Sơn sinh hoạt trấn liền đang chờ lấy ngươi khai hỏa đâu. Ngươi hôm nay ôm hỏa, ngày mai chuyện này liền phải bị đâm đến Á Minh nơi đó. Theo sát lấy tam đại khu bên ngoài truyền thông liền sẽ không e dè đưa tin. Trần Tuấn khẽ cau mày. Nói ra, mà lại ngươi vào khu, cũng không nhất định có thể chiếm được tiện nghi gì. Người hỗn thành lữ nhân số quá ít, nhưng đối phương là có chuẩn bị. Lính của ngươi nếu như chủ động nổ súng, cái kia chết một cái dân chúng đều là đại sự. Nhưng người ta trốn ở trong góc, đánh ngươi bắn lén, người người chết cũng là chết vô ích. Bởi vì là ngươi trước vũ lực vào trấn, bất luận cái gì nguyên nhân, người ta đánh lại đều không có mau bệnh. Bọn hắn tập kích bộ đội, ta phản kích cũng không được sao? Tần Vũ bất khả tư nghị nói ra, ta muốn tại Viễn Sơn sinh hoạt trong trấn bị thua thiệt. Sau lưng còn có thế chiến thứ hai khu A. Người vẫn là không có hiểu. Thế chiến thứ hai khu phái ngươi đến đó đóng giữ. Tôn chỉ là giảm bớt phiền phức. Có thể ngươi theo nơi đó dân chúng, địa phương thế lực, đều làm cứng rắn quan hệ. Đó chính là đang chủ động chế tạo phiền phức. Hiểu chưa? Trần Tuấn giọng nói cấp bách nói ra. Cái này cùng ngươi lúc ấy lợi dụng mặt đất năng lượng đi bức bách chính đảng rút lui Tùng Giang là một cái xáo lộ. Ở khu quy hoạch là có ý gì? Kia là lúc nào cũng có thể biến thành thành khu ý tứ. Cái này địa bàn, nơi này dân chúng ta là sớm tối muốn thu nạp. Nếu như ngươi cùng đối phương náo xung khắc như nước với lửa, vậy ngươi cảm thấy thượng tầng sẽ từ bỏ ngươi, vẫn là từ bỏ địa phương cùng lòng người đâu? Trần Tuấn theo Phùng Tề, bản chất là giống nhau, mà Tần Vũ mình cũng là làm mặt lập nghiệp. Hắn không có khả năng không hiểu chuyện của nơi này, nhưng hắn trong lòng cơn giận này, thực tế là kìm nén khó chịu. Lại thêm kiêu ca bọn người còn tại bên trong, bộ đội vào không được, bọn hắn chắc là phải bị nín chết. Có thể có đối thủ, nhưng muốn kéo một bộ phận, đánh một bộ phận, làm trường kỳ đấu tranh chuẩn bị. Trần Tuấn nhẹ giọng đề điểm nói. Người vừa tới, vào cửa liền mẹ hắn lập côn, khí thế hung hăng muốn vũ lực vây quét Viễn Sơn trấn. Vậy ngươi liền thành mục tiêu công kích a. Người ta lão bách tính khẳng định hướng về người một nhà a. Mâu thuẫn toàn bộ tập trung ở trên người ngươi. Vậy ngươi nửa bước khó đi. Tần Vũ ngắn ngủi suy nghĩ vài giây sau, lập tức trở về nói. Được, Tuấn ca, người ý tứ ta hiểu được. Bên này tình huống, trong lòng ta nắm chắc, ta bảo ngươi tới ý là buồn bực đầu, trộm đạo làm lớn làm mạnh, không phải để ngươi cầm súng máy gặp người liền thình thịch. Trần Tuấn lời nói ngắn gọn nói ra, mau chóng đem chuyện này bình, chỗ ngươi người quá ít, ta lập tức để Tiểu Phong chi viện ngươi một cái. Cảm ơn ngươi, Tuấn ca, cứ như vậy ha, Trần Tuấn ném một câu, dập máy điện thoại. Hỗn thành lữ tổng tham bộ bên trong, Tần Vũ hai tay vịn bàn, nhíu mày trầm tư, thế nào làm, không đi vào, kiêu ca bọn hắn tiếp không ra, mà lại chúng ta còn tương đương là gián tiếp nhận sợ rồi. Có thể tiến vào, lại rất có thể mất trong hố. Tề Lân đứng ở một bên, quay đầu nhìn về phía Lịch Chiến, người cảm thấy chuyện này thế nào giải quyết, ta đề nghị tiếp tục làm. Lịch Chiến đầu não thanh minh nói ra, đã mẹ nhà hắn khai hỏa, người cuối cùng cái gì đều không có bắt lấy, cái kia mới có thể lâm vào bị động đâu. Tựa như Trần Tuấn nói, ngày mai Viễn Sơn trấn quy mô nhỏ xung đột, một khi bị khu 5, hoặc là khu khác truyền thông không e dè đưa tin, nói ngươi bộ đội chủ động cùng địa phương làm ma sát, giết người. Cái kia Á Minh bức bách tại áp lực là nhất định phải xử phạt khu 9 quân chính. Đến lúc đó, ta cuối cùng chẳng những muốn bị phía trên thu thập, hơn nữa còn không có lời nói phản bác a. Ngươi nói người ta giết người binh lính, ngươi có chứng cứ gì theo a? Có thể ngươi thương kích Viễn Sơn trấn lại là rõ ràng sự thật a. Tần Vũ ngẩng đầu nhìn về phía lịch chiến, là đạo lý này, cho ta tiếp đại nha bên kia. Tiếng nói rơi, lính thông tin trực tiếp sẽ điện thoại chờ tới, đặt ở trên mặt bàn. Vài giây sau, điện thoại kết nối, Tần Vũ nghe bên kia tiếng súng, mặt không thay đổi nói ra, người trước mắt vị trí, vừa mới tiến Viễn Sơn, bọn hắn tại đánh trả, người nghe kỹ cho ta, nếu như tao ngộ dân chúng tập kích, nghĩ biện pháp lẩn tránh, không cần chính diện đánh lại, nhưng an bảo đội, liên kết bảo đảm đội người muốn phản kháng, có thể lập tức ngay tại chỗ bắn giết. Tần Vũ lời nói ngưng trọng nói ra, người muốn thành công thả kiêu ca bọn hắn ra. Vâng, đại nha lập tức đáp lại một tiếng. Còn có, vừa rồi ta tiếp vào Trần Tuấn điện thoại. Hắn nói Viễn Sơn bên kia là đã sớm chuẩn bị. Vì lẽ đó các ngươi trở ra áp lực sẽ rất lớn. Nhưng ngươi là tiền tuyến quan chỉ huy. Ta đưa cho ngươi mệnh lệnh là, biết rõ phía trước có hố. Cũng mẹ hắn muốn đem hố cho ta đạp vỡ. Dây an toàn lấy người trở về. Cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Liền cái này dạng. Tiếng nói rơi. Hai người kết thúc cuộc nói chuyện. Viễn Sơn trấn nam bên cạnh vào cửa. Đại nha bộ binh một đoàn đã đánh vào đến ước chừng một cây số tả hữu. Dọc đường an bảo đội. Liên kết bảo đảm đội. Toàn bộ bị chính diện đánh tan. Hướng bốn phía tán trốn. Mẹ nhà hắn. Không phải rất cứng sao? Không phải làm bằng sắt Viễn Sơn trấn sao? Chúng ta chạm thử, cửa chính liền bị làm mở đâu? Nhị doanh trưởng khí thế chính thịnh, khoát tay liền muốn để bộ đội tại chỗ ngã ba tách ra. Bành, bành, cộc cộc cộc, vừa mới dứt lời, con đường hai bên trong kiến trúc, cũng bắt đầu hiện ra đại lượng dân chúng. Đỡ súng, đỡ thổ pháo, thiêu đốt P. Hơi từ đạn, tay L chờ hung khí, cũng là một mạch hướng xuống mãnh rót. Lần này phản công rõ ràng là có dự mưu. Liên phòng đội cùng an bảo đội vừa rồi tại cổng tiến hành chặn đánh. Có khả năng chính là đang trì hoãn thời gian, chờ dân chúng tập kết. Chiến đấu trên đường phố theo bình nguyên chiến, trận địa chiến đều không giống nhau. Nó ngẫu nhiên tính, tính ngẫu nhiên càng nhiều. Một khi đánh, thường thường là phe tấn công sẽ càng ăn thiệt thòi. Lại thêm bộ binh một đoàn mặt người đối dân chúng vũ trang. Là nhất định phải lưu thủ. Cho nên đối phương công kích cùng một chỗ. Đại nha bọn hắn lập tức bị thiệt lớn. Trên đường, tiếng súng không ngừng. Tiếng nổ nhiều lần vang. Nhị doanh trưởng trốn ở phía sau xe hơi. Kéo cổ hô. Con đường hai bên quá nhiều người. Đoàn trưởng, đại nha xuất mồ hôi chán. Quay đầu nhìn lướt qua bốn phía, lập tức khoát tay quát, bộ binh có thứ tự lui lại, để xe bọc thép, vũ trang Việt dã dọc theo con đường hai bên đường biên vỉa hè khai. Bảo vệ tốt ở giữa chiến sĩ, tiếp tục thúc đẩy, vâng, vâng, nghe được mệnh lệnh nhất doanh nhị doanh, lập tức điều xe bọc thép cùng vũ trang xe Việt dã đội hướng về phía trước. Cùng lúc đó, đại nha hướng về phía cảnh vệ bày khoát tay áo, mang theo điểm hỏa lực nặng, cùng ta đi đến sông một lần, đã rất tiếp cận kiêu ca vị trí. Tốt, cảnh vệ cai lập tức bóp lấy đối nói tai nghe hô. Toàn thể đều có, hướng ta chỗ này tập hợp. Trong ngõ hẻm, kiêu ca trên bờ vai chịu một thương, chật vật không chịu nổi bay qua một mặt tiểu tường quát. Đều tới. Viễn Sơn sinh hoạt trấn trung ương nhất trụ cột trên đường. Hà Thái Dũng dẫn tối thiểu mấy ngàn người lao đến. Nơi này núi cao hoàng đế xa, mà lại xung quanh không có chính ép thành khu. Có thể nói là toàn dân giai binh. Đồng thời còn có liên kết bảo đảm đội. An bảo đội loại này bạo lực cơ cấu. Tình huống so với lúc trước Long Thành còn muốn phức tạp. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu,